là vui vậy. À, thế học cái môn nó chém chém không vui. Cờ yếu. Ủa tối qua đi lên sập. Em có xem đâu? Có rồi. Xô ba nhỏ được rồi mà anh đâu có bị lòi xương đâu. Lòi xương hả? Lòi xương quá ngực cũng hơi ép quá, cần phải tập cho ngực nở ra tí. Anh tập gym rồi giờ đang tập cho ngực nở, ngực lép quá. Tập rồi á? Gần nhà tao người lép quá chứ. Có chiều cao của mày ngon đấy, 1m8. Các mát. À lên đi. Cú tế ba. Phong, những trường vi phong. Rồi ghi mà xuất đi. Thi cuối kỳ là cộng mỗi dấu cộng là 0.02 à 0.2 0.2 cộng cho cả nhóm là sao? Cộng cho cả nhóm không á, chia ra cuối kỳ mày sẽ chia ra mày bao nhiêu cộng như kiểu đường lối á. Học môn vui thật đấy chứ. Anh em đi làm nghĩa vụ với nhóm về vỗ tay đúng không? Thank you. cần cù sáng tạo vân vân. Thế thì chủ nghĩa yêu nước là quan trọng nhất. Anh nghe mấy giờ? Tại sao chủ nghĩa yêu nước quan trọng nhất vậy? Cho tổ quốc quyết sinh. Giờ giờ ngày lấy vợ qua hôm nay luôn. Pha đừng rót. Trời ơi mấy mẹ. Mẹ ơi. À xin lỗi. Chết. Chết. Tô Vấn Diện à? Tô Vấn Diện. Yeah. chưa? Chưa ta lên, chưa ta lên. Chưa ta lên. Thôi bạn ở đây cô. Giữa một hành quan không nói được lời. chuyện chồng con, họ nói anh ấy ơi. Tôi nắm bàn tay nhỏ bé ngậm ngùi em có thể tin trong tay tôi nắm mặt. Hôm nay nhận được tin em không tin được dù đó là sự thật, chặt giết em rồi con có xác được thì em là du khách em ơi. Tao sẽ học những đứa con người xưa như quê hương bị ở tin cơ hương qua những ngày trốn học đòn roi. Nay yêu quê hương bị trong từng nắm đất có một phần xương thịt em thôi. Có biết là cô gái trong thơ đó là ai nữa cho anh em? Cô gái trong thơ đó là vợ, tức là hai vợ chồng là cán bộ, sau đó ông đi tập kết ra Bắc. Sau một thời gian lâu đó thì không nghe tin vợ, đến khi nghe được tin đó là vợ đó là cái con thì cái cổ Bắc mà giết rồi, bây giờ tìm chưa ra xác. Thì ông mới lấy chăn trùm và cái đèn tin đó, trùm cái đèn tin lại nó khỏi rẻ xá rồi bị mắc. Bây giờ ở đây năm nay nó bị xá và nó nào đó thì ông viết một mạch bài thơ với Hương. Và cái bài thơ đó một thời gian sau thì ông nghe là cái bài nó nói Việt Nam. Bài thơ đó là không có phải là pháp môn tứ tuyệt, không phải luật pháp, nhưng mà nó là cuộc đời của tác giả, cho nên nó rất là cảm xúc. Em học như thế này em phải có cảm xúc, em phải học. Cho nên những nhóm nào không cảm xúc đọc mà còn sai thì chưa có là chưa có cảm xúc. Không.